Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, đệ 184 chương. Thân, người có khỏe không? Linh hỏi La Lan, còn hảo, La Lan gật đầu. Nhìn đối diện lão thái thái, cũng không biết nói cái gì mới có thể an ủi đối phương một vài, còn có càng nghẹn khuất, lão thái. Thái mặt vô biểu tình mà nói. Người trước xem cốt truyện đi, còn có càng nghẹn khuất, La Lan cam chịu đối phương nói. Bắt đầu tiếp thu cốt truyện ân, thực mau. Nàng liền tán đồng lão thái thái nói, cốt truyện thực sảng, nữ chủ Hoàng Tĩnh Xuyên vào một quyển sách. Hơn nữa tự mang khuynh thành hệ thống, mỗi ngày đều ở biến Mỹ. Quen thuộc cốt truyện nàng, nhân sinh con đường liền cùng khai ngoại quải giống nhau, đã xuất sắc lại huy hoàng. Không chỉ là giới giải trí đỉnh cấp minh tinh, vẫn là thành công thương nhân, sản nghiệp trải rộng thế giới các nơi, kết giao bằng hữu không phải phú hào chính là chính khách. Quan viên từ từ, nam chủ Đường Hạo Hiên càng là thân thế bất phàm. Không chỉ có song thương siêu cao, tính tình còn thực hào, hỗn giới giải trí, bất quá là hắn nhất thời nhàm chán ý tưởng, không thành tưởng tùy tiện diễn cái phim truyền hình. Điện ảnh hoặc là sướng hai bài hát, liền hỗn thành thế giới cấp siêu sao, cùng nữ chủ kết hợp, càng là kim đồng ngọc nữ, trời cho lương duyên, lại xứng đôi bất quá tiếp theo là một thủy nữ xứng. Nam xứng, cùng với vai ác ân, xác định đây là phim thần tượng tình tuấn nam mỹ nữ. Gia thế dựa theo cấp bậc sắp hàng, nhất thứ cũng là trong nhà có quặng cái loại này, duy nhất lớn lên xấu đại vai ác. Vẫn là bởi vì tai nạn xe cộ hủy dung, nhưng hắn bối cảnh so nam chủ càng tốt, chỉ số thông minh so nam chủ càng cao. Tóm lại liền một chút, hắn trừ bỏ là vai ác, vẫn là thích nữ chủ vai ác, bởi vì cốt truyện yêu cầu chú định là phải bị tiêu diệt ở ngoài. Những mặt khác đều nghiền áp nam chủ, đối lập mà nói. Lý Lan làm nữ chủ cùng vai ác cao trung đồng học. Là thập phần không chớp mắt tồn tại, cùng hỗn giới giải trí, cẩn trọng công tác. Mỗi ngày xài 100 đồng tiền, cùng động bất động chính là tư nhân định chế. Biệt thự siêu xe mặt khác nhân vật tưởng so, có chút thảm. Đương nhiên, Lý Lan làm cùng vai ác, nữ chủ cùng nhau đọc quá 3 năm cao trung pháo hôi. Cũng là có như vậy một chương cốt truyện, lại kết hợp nguyên chủ ký ức. Đối với nữ chủ tới nói đúng không dùng để ở trong lòng tiểu nhạc đệm. Lại làm nguyên chủ mất đi nàng duy nhất bằng hữu. Trên lưng cả đời đều tẩy không đi keo kiệt thanh danh, rất nhỏ sự tình, có lẽ là vận mệnh làm nàng. Không có tiền nguyên nhân, cũng hoặc là trong vòng hữu nghị vốn dĩ lại không thể dựa, không có tiền. Chỉ có thể ngồi giao thông công cộng đi hỗ trợ, đến trễ nửa giờ, bằng hữu không có việc gì. Cùng nữ chủ đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, Lý Lan liếc mắt một cái liền nhận ra Hoàng Tĩnh, tiến lên. Lại là trước cấp bằng hữu chào hỏi, sau đó, bị phun vẻ mặt nước miếng. Bị mắng đã lâu, keo kiệt thanh danh bởi vậy truyền khai, Lý Lan biết này kỳ thật quái không nữ chủ, Lý Trí Thượng. Cũng rất rõ ràng, nàng bằng hữu chỉ sợ đã sớm không quen nhìn nàng, nhưng mất đi duy nhất có thể nói lời nói bằng hữu. Nàng trong lòng khó chịu đồng thời, lại càng cô độc, trong lòng khó tránh khỏi sẽ giận chó đánh mèo, đương nhiên, cũng không đến mức làm ra cái gì không. Tốt sự tình tới, không thích liền đừng tới hướng, nói như thế toàn bộ cốt truyện Lý Lan làm có thể không. Pháo hôi, chính là những cái đó bình xịt hoặc là phen, còn có trong vòng người ta nói khởi keo kiệt nhất định phải sẽ nhắc tới tồn tại, đến nỗi Lý Lan làm. Việc thiện, hoặc là quyên tiền sự tình, cốt truyện căn bản liền không có đề qua tiền đi đâu nhi. Lý Lan trong trí nhớ nhưng thật ra có, chỉ là, những cái đó tiếp thu người. Trước nay liền không có ở Lý Lan sinh mệnh xuất hiện quá, nghiêm túc mà suy nghĩ một chút cũng xác. Thật là rất nghẹn khuất bị vận mệnh bức thành như vậy. Sống được như vậy không dễ dàng một người. Ở cốt truyện. Thế nhưng là làm một cái cười liêu tồn tại, chẳng sợ lão thái thái là sau khi chết mới biết được cốt. Chuyện, phỏng chừng cũng làm không đến một chút đều không thèm để ý, mỉm cười, La Lan nhìn về phía lão thái. Thái, ngài có cái gì nguyện vọng sao? Không có, Lý Lan lắc đầu, La Lan trầm mặc mà nhìn nàng. Chờ nàng kế tiếp nói, không có nguyện vọng, lại có một ít yêu cầu, lão thái thái mở miệng nói. Ta biết, các ngươi là thuộc về cùng hoàng tĩnh không sai biệt lắm người. Ân, chính là có thô to bàn tay vàng kia một loại. Nói cho ngươi, ta chính là không quen nhìn, những cái đó có bàn tay vàng, không cần như thế nào nỗ lực, liền có thể đạt tới người khác cả đời đều theo đuổi không đến đồ vật. Ân, La Lan có thể lý giải. Rốt cuộc lão thái thái không có bàn tay vàng không nói. Ở một loại khác trình độ đi lên nói. Còn thuộc về bị vận mệnh ngược đãi kia một loại người, cho nên, lão thái thái nhìn La Lan. Tạm dừng một chút, chỉ cần ngươi đi ta thế giới, lấy ta thân phận hảo hảo mà quá cả đời. Theo ý ta tới, ngươi chỉ cần so với ta quá đến hảo, liền tính quá quan, liền đơn giản như vậy. La Lan có chút không tin, đương nhiên không phải. Đầu tiên, cần thiết muốn phong ấn ngươi sở hữu ký ức. Tiếp theo. Muốn đem ngươi chỉ số thông minh hàng đến cùng ta giống nhau trình độ, lão thái thái nhìn nàng. Nhiều lời một câu, ta chính là muốn nhìn xem, các ngươi những người này, ở sở hữu điều kiện đều cùng ta ngang nhau dưới tình huống. Có thể đem ta nhật từ, quá thành cái dạng gì? Cho nên, vừa rồi nàng có thể kỹ càng tỉ mỉ mà tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng toàn bộ cốt truyện. Là bởi vì trong chốc lát đều phải quên, đáng sợ nhất chính là mất đi ký ức, nếu là từ trẻ con sinh ra tính khởi nói, bị thế giới kia đồng hóa xác suất rất cao, hơn nữa chỉ số thông minh ưu thế đã không có, ân, như vậy. Khắc nghiệt vận mệnh, nếu muốn quá đến so lão thái thái còn hào, kỳ thật cũng không dễ dàng, cho nên, đây mới là đến nay không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ nguyên. Nhân tính cách sẽ không bị sửa đi. Nếu thật muốn liền tính cách đều sửa nói. Nhiệm vụ này nàng liền không tiếp. Kia còn không bằng lão thái thái bản thân trở về đâu. Linh không thể lui. Nàng lại có rất nhiều biện pháp không thay đổi. Ở như vậy hoàn cảnh. Người có thể dưỡng thành cái dạng gì tính cách. Chính là cái dạng gì. Lão thái thái lắc đầu. Linh. Những cái đó ký chủ như thế nào. La Lan rốt cuộc bắt đầu chú ý trọng điểm. Mercy Willing mở miệng nói. Có bị đồng hóa, trực tiếp liền trở thành thư trung Lý Lan. Bắt đầu lần lượt mà luân hồi nàng nhân sinh quá thả mơ siêu này phỏng chừng là nhất thảm kết. Quả có ý chí kiên cường, bị hệ thống tìm được, nhiệm vụ thất bại, nhốt trong phòng tối, 100 năm mơ siêu, phòng tối, 100 năm. Người xác định tất cả mọi người có thể an ổn mà chịu đựng 100 năm phòng tối sao? Trên diễn đàn nói, có thể thanh tỉnh ra tới người không đến tam thành, này trong đó, còn có không ít là dựa vào đạo cụ, Linh lại làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích chính là vào phòng tối. Mặc kệ có thể hay không kiên trì, đều cần thiết đãi đủ 100 năm, chẳng sợ ở phía trước vài thập niên cũng đã điên rồi. Cũng không ngoại lệ, thanh tỉnh, tiếp tục làm nhiệm vụ, điên rồi, rõ ràng sở hữu ký ức, đưa đi luân hồi, sở hữu, ký chủ, người muốn cố lên Nga, nhiệm vụ lần này, ta là không thể xuất hiện, trợ giúp ngươi, nói những lời này thời điểm, Linh có chút chột dạ, trước kia giống như cũng không có như thế nào trợ giúp ký chủ, nhưng nó lo lắng là thật sự, yên tâm. Ta sẽ nỗ lực, La Lan nói tới đây tạm dừng một chút, ở không có mất đi ký ức phía trước. Nàng đối nhiệm vụ lần này là có tin tưởng, đến nỗi mất đi ký ức sau. Nàng phỏng chừng cũng không biết, chỉ là, nàng thực hoài nghi. Hệ thống thật sự có thể giết chết nàng sao? Vì sao nàng trước nay liền không có cảm giác được sợ hãi? Trực giác nói cho nàng, này cũng không gần là lá gan đại nguyên nhân. Càng mấu chốt chính là, thực lực của nàng là có thể đối phó hệ thống, đương nhiên, lời này. Này đó nàng không có nói cho Linh, thân tương đương, La Lan biến mất thời điểm Mercy Willing thanh âm đều mang. Theo khóc ý cùng thời gian, Lý gia thôn Lý Lan sinh ra, bởi vì là đứa bé đầu tiên. Cho dù là nữ nhi, làm Lý Phú Quý cùng Vương Quế Hoa có chút thất vọng. Nhưng nhìn nho nhỏ hài tử. Trong lòng vẫn là thập phần yêu thích Lý Lan cùng trong thôn sở hữu hài tử giống nhau, là nuôi thả. lớn lên, 7 tuổi học tiểu học, 12 tuổi thượng sơ trung. Thành tích vẫn luôn là bọn họ lớp học đệ nhất danh. Lý Phú Quý cùng Vương Quế Hoa thật cao hứng. Chẳng sợ trong thôn người thường xuyên nói, nữ hoa tử đọc như vậy nhiều thư làm cái gì? Trực tiếp đi bên ngoài làm công kiếm tiền, quá mấy năm lại tìm cá nhân gả cho là được. Bọn họ cũng không có thay đổi ý tưởng, chỉ cần nữ nhi nguyện ý đọc. Có thể đọc, bọn họ liền cung, ở thi đậu huyện thành nhị trung thời điểm. Hai người là thập phần cao hứng, bọn họ trong ổ chăn trộm tính một chút. Toàn bộ trong thôn cùng nữ nhi cùng nam, có thể thi đậu cao trung, thêm lên đều không có 10 cái. Ân, bình thường cả đời hai người, thầm cảm thấy nữ nhi thực có khả năng, Lý Lan cũng thật cao hứng, từ phụ thân dẫn dắt. Đi vào huyện thành nhị trung, sao trời gian, hàng sách tay yêu đến không được. Bởi vì liền này mười mấy năm, nhà mình ký chủ cùng đối diện lão thái thái sinh hoạt hoàn toàn không có hai dạng. Mà nó rõ ràng, chân chính cực khổ mới vừa bắt đầu, ăn mặc ô vuông áo sơ mi. Thành bố quần, trên chân là mẫu thân Vương Quế Hoa làm đế giày dày vải. Báo danh, mang theo đối bạn cùng phòng chờ mong đi vào tám người gian ký túc xá, bảo bối. Nếu không ngươi vẫn là về nhà trụ đi. Nơi này điều kiện thật sự là quá kém mơ siêu, một người ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Màu đen quần tây, giày cao gót, tóc sơ đến giỏi giang xinh đẹp phụ nữ. Một bên giúp đỡ sửa sang lại giường đệm. Một bên đối với ngồi ở trên ghế tuổi trẻ nữ hài nói, không cần, nữ hài ăn mặc hồng nhạt váy. Màu trắng tiểu dày da, cao cao đuôi ngựa chát một cái đại đại hồng nhạt nơ con bướm. Thanh âm kiều nộn mà nói xong, liền nhìn về phía Lý Lan, xinh đẹp nữ nhân cũng đứng dậy. Nhìn về phía các nàng cha con hai, các ngươi hảo. Ta kêu Tôn Duyệt, đây là nữ nhi của ta Trần Hân Hân. Tiểu cô nương cũng là cái này ký túc xá đi, thật là có duyên, Hân Hân lại đây, cùng tân đồng học chào hỏi, Tôn Duyệt cười đến thập phần khéo léo. Nhìn bọn họ cha con ánh mắt thực bình thản, Lý Phú Quý lại có chút khẩn trương, đối phương vừa thấy. Liền không phải cùng bọn họ một cái mặt người, bất quá, đối phương đều chào hỏi, hắn nói lắp hai hạ, mới nói ra ba chữ, các ngươi hảo Tôn A Di, ngươi hảo. Ta kêu Lý Lan, đây là ta ba ba, Lý Phú Quý, Lý Lan nhưng thật ra không có Lý Phú Quý như vậy khẩn trương. Cười nói, Lan Lan cũng thật ngoan, Tôn Duyệt cười khích lệ, Trần Hân Hân đi tới. Trực tiếp vãn thượng Lý Lan cánh tay, cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Lan Lan, ngươi kêu ta Hân Hân là được, hảo tiếp theo. Nàng liền giúp đỡ phụ thân trải giường chiếu, liền ở Trần Hân Hân xuống giường. Dựa vào ký túc xá môn vị trí, bởi vì trong nhà ngày mùa, ở trường học nhà ăn ăn cơm, Lý Phú Quý liền vội vã trở về đuổi, rời đi thời điểm, cho nàng 200 đồng tiền. Tiểu Lan, hảo hảo đọc sách, biết không? Ân, Lý Lan gật đầu, nhìn trong tay 200 đồng tiền. Ở trong lòng tính toán nhà ăn một ngày tam cơm một tháng yêu cầu tiêu phí. Còn 50 đồng tiền cấp Lý Phú Quý. Ba. Ta lấy 150 khối là được, nhà ăn đồ ăn tiện nghi, đây là lời nói thật nhưng Lý Phú Quý không có tiếp tháng thứ nhất. Người nhiều lấy điểm, chúng ta ở huyện thành cũng không có thân thích, nếu là đói bụng, hoặc là nghỉ thời điểm, không có tiền trở về. Làm sao bây giờ, ở hắn xem ra, lần đầu tiên rời nhà, nhiều mang điểm tiền, để ngừa vạn nhất cũng là tốt ân, Lý Lan gật đầu trong không gian. Linh nhìn nàng trong tay 200 đồng tiền, kinh hồn táng đà mơ siêu tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.